Sư huynh, đừng để người ta thấy, hồng viêm của huynh, nếu không sẽ có rắc rối lớn. Đường Tiêu gật đầu, ta tự biết, bởi vì các sư phụ, sư bá không ở cho nên trong tình huống Triệu Thanh không nói gì thì sẽ không ai thấy ra Tôn Văn khác lạ. Vốn mấy người khác đều cho rằng ba người sẽ chết tại Tứ Quý Thành, bây giờ hai người sống sót trở về khó tránh khỏi phải bịa chuyện một phen. Nhiệm vụ này do Triệu Thanh hoàn thành, phòng của Triệu Thanh và phòng Tôn Văn cách nhau không xa cùng một viện tử. Trong viện đệ tử nội môn tu hành thêm vào Tôn Văn, Triệu Thanh và Hoa Nghĩa có tổng cộng 9 người. 5 nam 4 nữ, Hoa Nghĩa là người quản lý viện này, sau khi gã chết thì tại đây chỉ còn 4 nam 4 nữ. Ngoài Tôn Văn ra, 3 nam đệ tử khác là Vương Cường, Dương Phàm và Quách Chí. Nữ đệ tử trừ Triệu Thanh ra có Liễu Phi lớn hơn Triệu Thanh 2 tuổi, Dương Dĩnh cùng tuổi với Triệu Thanh. Và nhỏ hơn Triệu Thanh 2 tuổi, Liễu Yên. Đường Tiêu nhanh chóng ở trong đầu Tôn Văn tìm ra tin tức liên quan. Dương Dĩnh là muội muội của Dương Phàm, Liễu Yên là muội muội của Liễu Phi. Huyền Vũ Đại Lục là đại lục tu kiếm, huynh đệ tỷ muội cùng gia tộc tu luyện trong một tông phái là việc thường thấy. Nếu cùng là đệ tử nội môn, có yêu cầu thì sẽ được phân đến cùng một viện. Khách chương.